Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 644, xuất quan. Cúc hoa, bạch bạch bạch, cái này quỷ hút máu cảm giác được Trương Ái Linh tỉ tỉ trong sách viết cái loại này ý cảnh. Đương, người hút tới rồi mỹ vị đến huyết thời điểm, người trong lòng sẽ khai ra từng đóa hoa kia một cái chớp mắt đèn đuốc rực rỡ. Hoa đuôi chó rốt cuộc cuốn lấy đuôi chó, cũng chiếu sáng thanh thúy ngon miệng tiểu dưa chuột nhân sinh. Chính là như thế mỹ diệu, một lát sau, phòng nội truyền ra một tiếng đánh no cách thanh âm, còn có uống đến hảo sảng, sau đó, đó là mãnh liệt huyết khí, dữ tợn máu tây chảy xuôi, làn da da nẻ, kinh mạch kích động, các loại rên rỉ thanh, quỳ dạp trên mặt đất chịu đựng đau nhức đại ly khóe. Miệng một câu, kia gì? Nàng có dự cảm, tỷ tỷ giai cấp muốn thăng một thăng. Ngài xác định không phải sinh cả đời, mà ở đại ly đồng học lâm vào hỗn loạn huyết mạch cải tạo là lúc. Mặt khác khảo hạch giả cũng phủng từng người tiêu phí đại lượng vài phần mua sắm đến bảo vật hút. Cuồng hút, tu luyện không phải một ngày hai ngày sự tình, cho nên đại đa số người đều đóng cửa không ra. Cũng chỉ có Kỳ Sơn quán người khi thì đi lại chung. Nguyên với mai chỗ ở có một cái phát dồ thắng hoa đạo tặc trong một đêm trà đạp tảng lớn hoa mai. Thụ tin tức lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa lưu truyền rộng rãi, lưu a lưu. Thời gian cũng liền đi qua. Không mang theo đi bất luận cái gì đau xót này cùng hậu cần vẫn là dòng người đều là giống nhau. Kỳ Sơn quán bên này, Ngự Nhiên cùng Ngọc Ly hai người ổn ngồi ghế trên. Không nói một lời. Từng người như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại giống nhau, mà bọn họ đối diện. Cái kia đi hôi chủ lưu lộ tuyến. Thích ở bên bờ bầy quán trung niên đại thúc quán chủ. Giờ phút này lật xem trong tay hồ sơ. Một bên nhìn mặt trên vẽ ra tới ba cái tên, ngón trỏ ở danh sách mặt trên đánh vài cái. Hắn vừa nhìn vừa nói. Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, Đại Ly, này ba người chính là các ngươi xem trọng. Cùng ta nói xem vì cái gì, cho tới nay mới thôi. Biểu hiện tối ưu dị đơn giản là Doanh Hợi, Lâm Giang Tiên cùng Danh Kiếm ba người. Này ba người đại biểu cho Nam Lâm ba loại thế lực đỉnh. Hoàng tộc, tông môn, thế gia, trong đó, Lâm Giang Tiên quá mờ ảo. Mặc kệ thế sự, tu đạo cố nhiên hảo, lại không thích hợp tranh giành loạn thế. Doanh Hợi, người này không cần phải nói. Các phương diện tuy rằng đều thập phần đứng đầu, tâm tính lại không đủ, thả dã tâm điên cuồng, làm việc không từ thủ đoạn, ngay từ đầu liền không ở chúng ta suy xét trong phạm vi. Đến nỗi Danh Kiếm, không cần phải ta run run, ta tưởng các ngươi hai cái đối hắn cũng không có nửa phần không hài lòng đi. Nếu nói Lâm Giang Tiên, Danh Hợi, Danh Kiếm ba người là đỉnh cao nhất ba người. Nhưng là này ba người bên trong để cho Kỳ Sơn quán bên trong yêu ái. Vẫn là Danh Kiếm, quán chủ nghe vậy cười cười. Ngọc Ly cũng gật gật đầu. Danh Kiếm đích xác không tầm thường. Ở các phương diện đều thập phần ưu tú. Khả công khả thủ, rồi lại không câu nệ quyền thế, Ngự Nhiên lại bồi thêm một câu. Hơn nữa hắn còn lớn lên như vậy hảo. Nhưng tuấn mỹ như tiên, lại khí phách nhưng công. Còn như vậy, hai người đều trầm mặc. Quán chủ bay nhanh đến rời đi đề tài. Danh Kiếm ta có thể khẳng định, bất quá Giang Xuyên, Quạ Sát, Tàng Kinh Luân những người này các ngươi vì sao không suy xét? Hắn đây là dò hỏi, không bằng nói là khảo sát, thân là quán chủ, bản thân vị trí ở hai người phía trên, trong lòng sớm có định nhớ, hiện giờ dò hỏi hai người. Bất quá là muốn phán đoán bọn họ ba người giá trị quan chênh lệch mà thôi, Giang Xuyên không tồi. Lại đối chính ma có bướng bỉnh, Quạ Sát lợi hại, lại lai lịch thần bí, tác phong điên cuồng vô độ, Tàng Kinh Luân, đích xác thích hợp, chỉ là còn chưa có thể một người đã đủ giữ quan ải, nghe xong. Quán chủ cười, chỉ vào Ninh Tĩnh Viễn tên, lại chỉ vào Đại Ly, kia này hai người liền có thể. Nói xong. Quán chủ đốn hạ, nhàn nhạt nói, Ninh Tĩnh Viễn đích xác thích hợp, nàng này quyền dục tâm cường, quả cảm sát phạt, thủ đoạn cường, nhưng là cái này đại ly đâu, chỉ cần thực lực, liền không đạt được tiêu chuẩn. Ngự Nhiên cùng Ngọc Ly trầm mặc. Thực lực, đích xác, đây là đại ly lớn nhất ngạnh thương. Nhìn đến hai người trầm mặc, quán chủ cũng không vội. Nửa ngày lúc sau, hắn mới lấy bút ở đại ly tên thượng cắt một vòng tròn, nói một câu nói, nàng này, thả xem thả thăm, thời gian, bọn họ còn chờ đến khởi, ngoài cửa sổ cô chim hót kêu. Ở nhánh cây thượng đột nhiên bay đi, vẽ ra dấu vết, không có người biết. Nam Lâm khu Kỳ Sơn quán khảo hạch, ba cái đầu sỏ trên giấy tả ra ba cái tên, mà này ba cái tên. Không chỉ có ý nghĩa bọn họ Kỳ Sơn quán ý đồ hấp thu bọn họ quyết định. Càng ý nghĩa, Nam Lâm tuổi trẻ một thế hệ trung tâm, chỉ là người định không bằng trời định. Thiên tính không bằng sao sao. Bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tưởng được sau lại phát triển, nghiêng trời lệch đất. Không biết là kia hái hoa đạo tặc quá phát rồ. Thế cho nên chọc giận quán chủ. Vẫn là quán chủ tới đại di mụ như thế nào tích. Mai chỗ ở kia một mảnh hoa mai trước sau đều duy trì trụi lùi cảnh tượng. Gió thổi qua, cái kia hưu quạnh a cái này làm cho danh kiếm cùng tập thanh y chờ mai chỗ ở những thiên tài rất là cay chát, đặc biệt là tập thanh y. Ở xuất quan cùng ngày, nhìn đến này hoa mai thụ là lúc, khó được không bình tĩnh một ít, đặc biệt là ở nhìn đến danh kiếm. Mà danh kiếm nhàn nhạt nhìn nàng một cái lúc sau, nàng có loại bị trảo gian cảm giác ngạch. Mặc dân kỳ diệu, mà mặt khác một bên, Lan đệ thập chỗ ở, phòng nội, một mảnh hỗn độn mà. Nào đó nữ nhân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thật cẩn thận đem cuối cùng một khối khoáng vật cô đọng nhập thiên cơ chung, giống như là một môn. Hóa học thực nghiệm cuối cùng một bước dường như, này một bước. Trung đem dẫn ra vô cùng biến hóa, chạm vào là nổ ngay. Ông nhàn nhạt rồng ngâm thanh ở trong phòng kích động, không có truyền đãng đi ra ngoài. Chỉ là sợ hãi vân thú trong không gian tám đầu đại vân sư, kia đại vân sư kinh cụ đắc nằm sấp trên mặt đất, run bần bật, khủng bố uy áp thổi rối loạn toàn bộ phòng. Đại ly đôi tay một áp, trong mắt huyết hồng lạnh băng, lạnh giọng quát, phản ngươi là... Quên ai là chủ nhân của ngươi. Vừa uống, đó là ngưng thật uy áp chấn hạ. Giống như một cái hoang cổ huyết thần một cái tát chụp được mặt trực tiếp làm đại ly trước người. Điên cuồng giật tràn ra ngập trời sát khí cùng sát ý huyết kiếm an tĩnh xuống dưới. Nếu là ở xa một chút xem, đó là nhìn đến một cái cực hạn lạnh băng mỹ nhân. Trong tay bắt lấy một thanh bá khí chắc lậu trường kiếm, hồng y phi dương. Tóc đen hỗn loạn. Da bạch như tuyết, trương dương ương ngạnh đến như là một tôn yêu thần, rồi lại lạnh băng khắc cốt giống như khắc băng, một lát sau. Uy áp chậm rãi hấp thụ, phi dương tóc đen chậm rãi an tĩnh, cổ đãng ống tay áo cũng chậm rãi buông xuống, trên người còn chảy không ít huyết ô đại ly cũng bất. Chấp trên người ô chọc cùng chật vật, chỉ là nhìn trước mắt này đem thon dài trường kiếm, nheo lại đôi mắt cười kiêu, xà, giao long. Hiện giờ mới là chân chính long sao? Mới là bốn chảo hư long. Còn không tính là long. Bất quá khẳng định so giao long cao một cấp bậc. Lợi hại rất nhiều. Bàn tay bắt lấy thiên cơ long đầu chuôi kiếm. Nhìn chuôi kiếm hạ hỗn loạn phù điêu ra tới bốn con dữ tợn long chảo. Đang xem kia thon dài lạnh băng đỏ đậm mũi kiếm. Lưu ly thể. Thanh thấu. Bên trong chảy xuôi máu giống nhau. Phần ngoài thoạt nhìn rồi lại như là đốt cháy lửa cháy. Vặn vẹo, mơ hồ, gần xem cảm giác, lại là lạnh lẽo đến xương độ ấm. Như là bá đạo long, lại như là hai cánh quái vật, lại như là lạnh lẽo xà quỷ dị. Bá đạo, mũi nhọn, vặn vẹo biến hóa, đây là thanh kiếm này cho người ta cảm giác thiên cơ. Là đại ly ngay từ đầu định ra tên. Thiên cơ vạn biến. Biến hóa vô cùng, ý niệm vừa động. Thiên cơ kiếm đó là tự nhiên hòa tan thành huyết đoàn. Ngay lập tức lại theo đại ly tâm tư biến thành một cái huyết kiêu. Lại biến thành một con rắn. Tê tê phun xà tin. Quay quanh ở cánh tay của nàng thượng. Chậm rãi bơi lội. Bơi tới nàng phần eo. Cắm vào vỏ kiếm, biến thành một phen kiếm, thiên biến vạn hóa. Tùy tâm sở dục, đây là thiên cơ, không biết nó hiện tại xem như cái gì phẩm giai vũ khí. Dù sao, ít nhất cũng là tử kim cấp linh khí đi, điểm này tự tin đại ly vẫn phải có. Rốt cuộc đây là hoa nàng nửa tháng cô đọng ra tới huyết binh. Vẫn là ở nửa tháng trước nàng thăng cấp hầu tước tiền đề hạ cô đọng ra tới, hầu tước, đại ly vỗ. Vỗ trên người khoáng vật mảnh nhỏ, đứng dậy, run run ống tay áo, xoay người nhìn về phía huyền ảo cánh tay ngọc, thở dài, xin lỗi, chỉ là tu luyện cái này liền dùng nhiều ngày như vậy. Hiện giờ sợ là không có gì thời gian đi tìm hiểu ngươi. Vẫn là đến lúc đó bớt thời giờ tới Lâm Hạnh ngươi đi. Tu luyện đến không có thời gian tìm hiểu huyền ảo ngọc bích. Thằng nhãi này những lời này nếu truyền ra đi, sẽ bị chín thành trở lên khảo hạch giả bên đường đánh chết, trên người dính ô chọc. Đại ly cũng không đi xem gương. Từ phía trước thói quen nghĩ đến, nàng bề ngoài xác định vững chắc lại là đã xảy ra một ít biến hóa. Đây là tất nhiên, đến nỗi rốt cuộc là cái gì biến hóa, cốc cốc cốc. Nơi môn bị gõ vang, còn ngâm mình ở bể tắm chung híp mắt hưởng thụ nhân sinh đại ly mở to mắt. Ai? Ngoài cửa, Lam Khoa có chút kinh ngạc. Ngạch, đại ly đã thoát ly tu luyện trạng thái. Đại ly cô nương, là ta, Lam Khoa, là ngươi a? Có việc, Lam Khoa vừa định nói cái gì đó. Ở nghe được đối phương đắm chìm trong mông lung hơi nước trung thấp từ tính cảm thanh âm mà ngẩn ra. Nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, ta là tới thông chi ngài. Ngày mai đó là vòng thứ ba khảo hạch ngài. Bởi vì này một vòng khảo hạch là trọng trung chi trọng. Sẽ tương đối nghiêm túc long trọng. Cho nên hôm nay sở hữu khảo hạch giả đều cần thiết từ tu luyện trạng thái thoát ly, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới xưa nay thích bóp điểm xuất quan đại ly sẽ trước tiên một ngày, ân. Còn có việc, ngạch, Lam Khoa cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới bồi thêm một câu. Nếu đại ly cô nương hôm nay đã xuất quan, còn làm ơn tất ở tối nay phía trước tiến đến chúng ta nơi này đăng ký một chút xuất quan ký lục. Chúng ta hảo bảo đảm ngày mai khảo hạch thuận lợi tiến hành. Đương nhiên, nếu có thể nói. Ngài hiện tại có thể cùng ta đi một lần sao? Hiện tại, ta ở tắm rửa, những lời này vừa nói. Ngoài cửa lập tức va va đập đập đến truyền đến Lam Khoa lúng túng nói khiểm thanh âm. Sau đó lại gập ghềnh đến đi rồi, người vừa đi. Đại ly bát khởi bọt nước, đầu ngón tay bắn ra. Bọt nước phiêu ra, ở nóng hôi hổi trên mặt nước hình thành một mặt gương. Nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Thoáng nheo lại liêu lớn lên nhãn tuyến, nàng cảm thấy có chút xa lạ, có chút trầm trọng, tựa hồ, dáng vẻ này chính mình, càng ngày càng gần sát ở địa cầu nàng, có lẽ có thể nói, càng ngày càng gần sát thân vương đỉnh thời kỳ nàng, dù sao cũng là hầu tước kỳ. Hơn nữa thế giới này hầu tước kỳ chất lượng còn muốn vượt qua trên địa cầu công tước kỳ. Bởi vậy gần sát thân vương uy áp cũng không phải không đạo lý. RS, hết chương.